Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1690, chương 1690, quy chân cảnh sơ kỳ. Sơn Hà Châu không gian, Hạ Bình đợi tại một chỗ tĩnh thất bên trong, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, tích, lúc này, hệ thống thanh âm truyền tới, chúc mừng chủ ký sinh. Trêu chọc Tây Vũ trụ các loại số lớn địch nhân, lần này hết thảy thu hoạch được 30 cừu hận tinh. Hy vọng có thể không ngừng cố gắng. 30 cừu hận tinh. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn cũng biết mình lần này nhất định có thể được đến không ít cừu hận tinh. Nhìn tới vẫn là vượt qua hắn tưởng tượng, lần này đoán chừng không ít người đều hận hắn tận xương. Có thể là có thể đền bù trước học tập bàn vũ chân kinh cửu hận tinh. Cũng coi là thu hoạch được thu hoạch khổng lồ. Bất quá hắn hiện tại cũng không tâm tư chú ý những này. Bởi vì hắn cảm nhận được chính mình chính tại đột phá thời khắc mấu chốt. Kim đan chỗ sâu nguyên thần tựa hồ sắp dựng dục ra tới. Rầm rầm Hạ Bình từ trên thân xuất ra đại lượng linh thạch, linh dược vân vân bảo vật. Thi triển Thái Dương Dung Lô, trong nháy mắt đem những tư nguyên này luyện hóa, chuyển hóa làm bàng bạc năng lượng, quán thâu vào thể nội, bị kim đan hấp thu, một cỗ lại một cỗ tinh thuần năng lượng quán thâu đi vào. Như cùng một cái đầu đại giang tiến vào đại như biển, cũng làm cho trong cơ thể hắn kim đan tách ra vô tận kim quang. Thần dị vô cùng. Kim đan mặt ngoài mơ hồ hiển hiện từng mảnh cổ lão kinh văn. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, trong cơ thể hắn kim đan năng lượng tựa hồ đạt tới trạng thái bão hòa. Ba ba ba, lúc này, viên kia cự đại kim đan phát ra lốp bốp tiếng vang. Cứng rắn vô cùng kim đan xác ngoài giờ phút này như là kê đàn xác đồng dạng vỡ vụn ra. Rớt xuống vô số toái phiến. Oanh nong chớp mắt, một bóng người từ kim đan chỗ sâu đi ra, toàn thân đỏ lóa, bề ngoài cùng Hạ Bình giống như đúc, toàn thân năng lượng ngưng tụ thành, câu thông thiên địa, tựa hồ gây nên thiên địa khí mạch rung động, những phá toái đó kim đan toái phiến cũng trong nháy mắt dung nhập đạo thân ảnh này trong thân thể. Đại lượng năng lượng quán thâu đi vào, cũng làm cho đạo thân ảnh này do hư hóa thực. Triệt để ngưng tụ thành thực chất, hóa là thực thể, nó đứng tại một đóa liên hoa bên trên, tản mát ra thần chi đồng dạng khí tức, mơ hồ trong đó tựa hồ có tiên nhân tại khoe khoang, tại đánh trống, cũng giống như có chư thiên Phật Đà tại tụng kinh, cũng rất giống có viễn cổ tiên dân đang cầu khẩn, rất nhiều kỳ quái đều tại Hạ Bình bên người xuất hiện. Bốn phía nguyên khí cũng ngưng tụ thành thực chất, hóa thành từng đóa năng lượng liên hoa, từ trên cao rơi xuống. Đây là thiên hoa loạn trụy, nguyên thần, không hề nghi ngờ, đây chính là Hạ Bình ngưng tụ ra vô thượng nguyên thần. Quy chân cảnh, Hạ Bình trong nháy mắt liền biết mình rốt cục đột phá. Tấn thăng đến quy chân cảnh, ngưng tụ nguyên thần. Dạng này quá trình vô cùng thuận lợi, không có bất kỳ cái gì gợn sóng, như là nước chảy thành sông. Đây cũng là bởi vì hắn tích xúc thật sự là quá mức hùng hậu. Căn cơ hoàn mỹ vô khuyết, bởi vậy ngưng tụ nguyên thần, đó cũng là tự nhiên mà vậy sự tình, sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đây chính là nguyên thần sao? Hạ Bình cảm giác được chính mình nguyên thần tại chính mình tử phủ chỗ sâu. Này phảng phất là chính mình một cái khác thân thể, ý thức đắm chìm trong nguyên thần dưới. Hắn cảm thấy mình nguyên thần có thể thoát xác. Siêu, trong chốc lát, hắn nguyên thần thoát cách thân thể của mình, như là linh hồn thoát xác, tăng lên đến giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống, vẫn ngắm nhìn chung quanh khắp nơi. Hắn có thể rõ ràng nhìn thấy thân thể của mình khoanh chân ngồi dưới đất. Cũng có thể nhìn thấy bốn phía cảnh sắc. Đây cũng không phải là dùng con mắt đi xem, mà chính là dùng thần thức cảm giác. Bởi vậy hắn là lấy 360 độ, không có bất kỳ cái gì góc chết qua quan sát. Cái này như là thượng đế thị giác, hắn cảm thấy coi như mình thân thể triệt để hủy hoại. Vẻn vẹn bằng vào nguyên thần, hắn cũng có thể độc lập sinh tồn một đoạn thời gian rất lâu. Thậm chí còn có thể đoạt xá người khác thân thể. Đây chính là nguyên thần uy, phảng phất là một cái khác tầng thứ sinh mệnh, nhưng là đoạt xá người khác thân thể là tối kỵ. Đồng thời cũng lại bởi vì nguyên thần cùng thân thể không phù hợp, từ đó làm cho rất nhiều vấn đề. Cho nên trừ phi là vạn bất đắc dĩ, tới gần tuyệt cảnh, nếu không không có quy chân cảnh tu luyện giả nguyện ý đoạt xá hắn thân thể người. Thì ra là thế, Hạ Bình tinh tế cảm ngộ chính mình lực lượng nguyên thần. Hắn phát hiện mình ngưng tụ nguyên thần về sau, có thể tùy thời tùy chỗ thôn phệ hư không lực, mở ra thứ nguyên không gian, đền bù thể nội tiêu hao năng lượng. Cứ như vậy, hắn cũng căn không cần hô hấp, thậm chí đều không cần ăn cơm, trực tiếp thôn phệ thiên địa nguyên khí, liền có thể sinh tồn. Đây là chân khí giả thần minh bất tử cảnh giới. Cái gọi là thần minh chính là chỉ nguyên thần. Bởi vậy hiện tại hắn hoàn toàn có thể lấy thân thể hoành độ tinh không, tại trạng thái chân không ở trong sinh tồn, chiến đấu, dù cho phi thuyền hủy diệt, cũng không có khả năng giết chết được hắn. Thật sự là kỳ diệu nguyên thần. Hạ Bình cảm ngộ chính mình nguyên thần, hắn phát hiện mình nguyên thần càng ngày càng nhiều huyền bí. Phổ thông quy chân cảnh tu luyện giả không cách nào để cho mình nguyên thần rời khỏi thân thể thời gian quá dài, dạng này hội dẫn đến nguyên thần suy yếu, bị các loại ngoài ý muốn thương tổn. Cho nên nguyên thần ly thể nếu như không cần thiết, cũng không cần làm. Nhưng là hắn hiện tại nguyên thần rời khỏi thân thể mười mấy phút, y nguyên không có cảm giác đến bất kỳ khó chịu nào. Hắn lập tức liền phát hiện đây là thế giới thụ công lao. Giờ phút này hắn nguyên thần chỗ sâu cư trú một gốc thế giới thụ. Phía trên toàn bộ sợi rễ, nhánh cây các loại các thứ, đều hóa thành hắn nguyên thần thân thể kinh mạch, mạch máu chờ một chút, chống đỡ lấy toàn bộ nguyên thần. Bởi vì thế giới thụ quan hệ, dẫn đến hắn nguyên thần cực kỳ vững chắc, như là đâm vào bùn đất đại thụ, dù cho gặp được cuồng phong bạo vũ, cũng sẽ không có vấn đề gì. Cho nên, hắn muốn nguyên thần ly thể bao lâu thời gian, liền có thể bao lâu thời gian. Câu thông không gian, Hạ Bình cũng phát hiện mình câu thông thứ nguyên không gian càng thêm nhẹ nhõm, dù cho không có thế giới thụ phụ trợ, hắn cũng có thể dễ như trở bàn tay cảm giác được hư không thâm sử từng cái đặc biệt mạnh đại thứ nguyên không gian. Bất quá có thế giới thụ phụ trợ, là hắn có thể càng xâm nhập thêm thứ nguyên không gian, cảm giác được từng cái mạch đại thứ nguyên thế giới. Đông đông đông, đúng vào lúc này, hắn nguyên thần chấn động, thế giới thụ rung động, từng cây nhánh cây đâm vào hư không, kéo dài đến không gian chỗ sâu, mở ra từng cái thứ nguyên không gian thông đạo. Lúc này, tại Hạ Bình hướng trên đỉnh đầu, thình lình xuất hiện hàng trăm hàng ngàn cái hắc động, lít nhà lít nhít, nhìn làm người tê cả da đầu. Những này hắc động đều là tính cả thứ nguyên thế giới không gian thông đạo. Ầm ầm, thế giới thụ sợi rễ rung động, đâm vào những này thứ nguyên không gian, sinh ra đáng sợ hấp lực. Lúc này năng lượng khổng lồ từ nơi này chút thứ nguyên không gian tuôn ra, như là hồng thủy, không ngừng chút xuống tới, lấy Hạ Bình thân thể làm trung tâm, phương viên mấy ngàn dặm đều hình thành năng lượng triều tịch. Những này tinh thuần, bàng bạc năng lượng giống như không cần tiền giống như quán thâu ở trên người hắn. Trong cơ thể hắn đến chỗ đang khô héo trạng thái tử phủ không gian, đạt được những năng lượng này bổ sung, lập tức tràn đầy đứng lên, như là khô hạn 3 tháng. Khắp nơi bỗng nhiên gặp được một trận hồng thủy, quá sảng, Hạ Bình rất là hưng phấn. Dạng này thôn phệ thứ nguyên không gian năng lượng, như là phục dụng mấy chục gốc vạn niên linh dược. hơn nữa còn là không cần tiền loại kia. Điên cuồng quán thâu tại thân thể của hắn bên trên. Theo thể nội năng lượng, pháp lực tăng trưởng, trên người hắn khí thế cũng tại liên tục tăng lên. Như là thần tiên, uy nghiêm như ngục, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.